Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giao ban, Thẩm Biệt và Phí Lâm vừa bước vào văn phòng bác sĩ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Bốp bốp, cung nghênh giáo sư, chủ nhiệm trở về khoa. Giáo sư đỉnh quá. Hai tiếng pháo giấy cùng với giọng điệu nịnh nọt của Lý Lập Phương và Hồ Tuấn Hạo vang lên. Giấy màu lập tức tràn ngập văn phòng, từ trên đỉnh đầu từ từ rơi xuống. Các y tá và bác sĩ đều nở nụ cười chào đón hai người. Phí Lâm giơ tay che mặt, phát hiện trên vai Thẩm Biệt cũng có giấy màu, bèn đưa tay giúp hắn gạt đi. Thẩm Biệt cúi đầu đáp lại bằng một nụ cười. Diêu Giai Văn, y tá trưởng, chị có thấy giáo sư và chủ nhiệm bây giờ có kiểu ân ái không màng đến sống chết của người khác không? Trình Tịnh, ân ái, Diêu Giai Văn, đúng vậy, chị còn nhớ lúc giáo sư mới đến đã đặt ra quy tắc. Chủ nhiệm trợn mắt đến tận trời không? Chị nhìn bây giờ xem. Chậc, anh Thẩm, anh đi trước đi, trong văn phòng toàn là người. Hơi chật chội, Phí Lâm đứng bên cạnh Thẩm Biệt, giang tay mở đường, đẩy hắn về phía trước. Trình Tịnh, hít, một tiếng, đúng là có hơi ân ái. Nhưng mà, Trình Tịnh chống cằm, chủ nhiệm là người sùng bái kẻ mạnh mà. Người có thể khiến anh ấy rung động nhất định phải là người có thực lực. Giáo sư quá xuất sắc rồi. Hai người đi lên phía trước. Thẩm Biệt hỏi, mọi người đều biết cả rồi à? Chúng tôi có xem trực tiếp mà. Hồ Tuấn Hạo giải thích. Chuyên mục phẫu thuật tiết niệu trực tuyến của Y học Quốc gia đang phát trực tiếp đó. Tuyệt vời, bạn học cao học của tôi cơ bản là đã xem hết. Bọn họ ghen tị với tôi chết đi được. Trưởng khoa đã về hưu của trường còn đăng lên vòng bạn bè. Nói ông ấy trước đây đã từng dạy giáo sư Thẩm. Ha ha ha, mơ đi nhé. Đó là Thẩm tiên đó, một người đàn ông điểm chuyên ngành toàn tuyệt đối. Chủ nhiệm của chúng ta là một người đàn ông khác điểm chuyên ngành toàn tuyệt đối. Thẩm Biệt gật đầu, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn chỉ biết là có phát trực tiếp, chứ không biết là ở đâu. Phí Lâm hai tay vỗ vào nhau, nói, bắt đầu giao ban, từ khi làm chủ nhiệm. Phần lớn các bài phát biểu vốn dĩ do chủ nhiệm thực hiện đều giao cho Thẩm Biệt. Bản thân anh giỏi nhất là sướng tên. Sau đó Phí Lâm bắt đầu thất thần. Thông thường khi có Thẩm Biệt ở đó, anh có thể yên tâm thất thần. Nội dung thất thần bao gồm nhưng không giới hạn ở việc một người đàn ông tuyệt vời như vậy tại sao lại thích mình. Anh ấy có bị hồ ly tinh quyến rũ đi không? Má ơi! Đột nhiên cảm thấy mình rất không có tính cạnh tranh. Trước đây Phí Lâm luôn là một người đàn ông tự tin đến mức gần như tự phụ. Cho dù anh biết người khác ghét mình, anh cũng sẽ không nghĩ có phải là mình có vấn đề gì không, mà sẽ nghĩ, cút cho ông. Anh tin rằng mình có khả năng giành lấy bất cứ thứ gì mình muốn, cho nên sẽ không để ý xem thứ đó có người cạnh tranh khác không. Anh biết mình nhất định sẽ thắng. Nhưng Thẩm Biệt có lẽ là có được quá đột ngột, có lẽ là ánh hào quang của Thẩm Biệt quá rực rỡ. Anh vừa mới thích Thẩm Biệt, trong lòng nghĩ phải ngủ với Thẩm Biệt, rồi đã ngủ được luôn rồi. Quá trình này diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi anh cảm thấy không chân thực. Má nó, đây chính là yêu sao? Xem ra anh vẫn chưa lấp đầy cái hố tình yêu. Nghĩ gì vậy? Đi khám phòng. Thẩm Biệt nhẹ nhàng vỗ vào eo Phí Lâm, đẩy anh đi ra ngoài. Trình Tịnh đi ở cuối, nhìn thấy tay Thẩm Biệt đặt trên eo Phí Lâm mãi không rút về, dụi mắt lẩm bẩm, quả thực có kiểu ân ái không màng đến sống chết của người khác. Hôm nay có hai ông lớn tuổi bị ung thư tuyến tiền liệt, hai người ở cùng một phòng bệnh, đều hơn 60 tuổi, cộng thêm bà vợ của họ. Tổng cộng 4 người, khi khám đến chỗ bọn họ, 4 người này đang cùng nhau chơi bài bridge. Trình Tịnh dẫn nhóm y tá vào trước. Ôi chao, chú Triệu, chú Lý, náo nhiệt quá nhỉ. Lão già nói ông ấy căng thẳng, cần phải thả lỏng, bà vợ của chú Triệu đặt lá bài xuống. Mau, các cô mau lôi ông ấy đi gây mê đi. Ông ấy cứ lải nhải đòi ăn thịt luộc. Lát nữa tôi còn phải đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho lão già này. Trình Tịnh vội vàng ngăn lại. Ê, ai quản bệnh nhân này vậy? Không dặn ăn uống thanh đạm sau phẫu thuật sao? Sao lại còn ăn thịt luộc? Một cô y tá nhỏ thò đầu ra. Y tá trưởng, em dặn họ rồi mà. Bà lão thấy cô y tá nhỏ bị mắng, vội vàng giải thích. Dặn rồi, à, tôi chỉ nghĩ cái đó chỉ cay một chút, chứ cũng không cay lắm. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn chú Triệu một cái, vẻ mặt oán trách. Chú Triệu nháy mắt với bà ấy, cười hề hề. Phí Lâm chống cằm tiếp tục du ngoạn trong mây. Mình không biết nấu cơm. Bữa trưa đang ăn vẫn là do bệnh nhân của Thẩm Biệt tặng. Bữa sáng bún cuốn, bữa tối mì, Thẩm Biệt hình như rất chú trọng. Nếu bọn mình ở cùng nhau thì không thể để anh ấy ăn bún cuốn mì nhỏ với mình được. Thuê một người giúp việc chuyên nấu ăn đi. Nhưng liệu anh ấy có muốn ăn cơm do người yêu nấu hơn không? Hai, nhưng nấu cơm á, nếu nấu cơm dễ như cầm dao mổ thì tốt rồi. Thẩm Biệt nhìn theo ánh mắt ngơ ngác của Phí Lâm, nhìn thấy vợ chồng chú Triệu đang cãi nhau nhỏ nhặt. Hắn khẽ nhíu mày, khám đến giường cuối cùng, là một người đàn ông trung niên chuẩn bị phẫu thuật sỏi. Vợ và con gái đều đến chăm sóc ông. Giường này của ai? Phí Lâm hỏi, vẽ dấu đánh dấu vào. Tề Côn giơ tay đáp lời, lấy ra một chiếc bút đánh dấu từ trong túi, vẽ một hình tam giác lên bụng trái của người đàn ông. Cô bé con chừng 5-6 tuổi, cô bé nhoài người lên, nằm bò trên bụng người đàn ông hỏi, ba ơi, vẽ cái này làm gì vậy à? Người đàn ông cười đáp, trong bụng ba mọc sỏi, lát nữa chú bác sĩ sẽ đặt một cái ống ở chỗ này. Lấy sỏi ra, a, cô bé kinh ngạc che miệng lại. Vậy ba có đau không? Người phụ nữ xoa đầu cô bé, kéo cô bé ra, nói, còn có chú bác sĩ gây mê sẽ tiêm thuốc gây mê cho ba. Mê rồi thì sẽ không đau nữa. Phí Lâm nghe cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người trong một gia đình, cảm thấy hôm nay khám phòng, anh dường như đã đi hết một đời người. Trong lòng đột nhiên có chút nặng nề, trở lại văn phòng, không nói một lời mà cắm đầu vào làm việc trên máy tính. Tiến độ phẫu thuật nhanh hơn anh tưởng, các bác sĩ trong khoa cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Số lượng ca phẫu thuật của khoa đang tăng lên từng tháng. Một lát sau, ngoài cửa thò ra một bím tóc, cùng với nửa gương mặt tinh nghịch, Phí Lâm gõ xong một nút Enter. Khi xoay cổ thư giãn thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đó. Khựng lại, cháu làm gì đấy? Là cô con gái của bệnh nhân sỏi hôm sáng. Cô bé bám ở cửa, nghe thấy câu hỏi của Phí Lâm thì không trốn nữa. Chạy vào văn phòng của anh, chạy đến trước mặt Phí Lâm, ôm lấy chân anh, chú là chú bác sĩ. Ê, bẩn, Phí Lâm thấy cô bé cứ cọ vào áo blouse trắng của mình. Vội vàng vén áo ra, cháu có chuyện gì? Cô bé con mắt đảo một vòng. Ba có chết không à? Hả? Câu hỏi này làm Phí Lâm hết cả hồn. Theo lý thuyết thì bác sĩ không được đưa ra bất kỳ câu trả lời khẳng định nào. Anh qua loa với cô bé, đánh trống lảng, mau về tìm mẹ đi, bảo mẹ chuẩn bị đón ba. Cô bé vẫn còn nghi hoặc, Phí Lâm xoay người cô bé lại, vỗ vỗ vào lưng cô bé. Nhanh, nhanh chạy đi, run, cô bé nghe lời chạy đi. Sau khi đuổi đứa bé đi, Phí Lâm lấy một điếu thuốc từ bao thuốc, đang định châm thì nghĩ đến Thẩm Biệt vẫn còn trong văn phòng. Ngẩn người một chút rồi lại đặt xuống, mũi chân chạm đất, cho ghế trượt ra ngoài một chút, vừa đủ để đối diện với Thẩm Biệt. Thẩm Biệt cảm nhận được ánh mắt của Phí Lâm, dừng tay đang gõ bàn phím, quay sang nhìn Phí Lâm, hỏi, sao vậy? Phí Lâm chống khuỷu tay lên cằm, do dự một lúc, hỏi, sau này anh có muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn không? Hà, vẻ mặt Thẩm Biệt nứt ra, trợn mắt há mồm, sao em lại có suy nghĩ này? Thì, một gia đình viên mãn á, con cái á, đa số mọi người đều muốn có con mà. Thực ra Phí Lâm cũng không hiểu lắm suy nghĩ của đa số mọi người. Bởi vì anh và đa số mọi người không giống nhau. Đây chỉ là suy đoán của anh. Thẩm Biệt nhìn chằm chằm Phí Lâm rất lâu, trong mắt dần phủ lên một chút u sầu. Lại nghĩ đến cô bé con vừa nãy, hắn thở dài một hơi, khẽ hỏi, em hỏi anh như vậy, còn em thì sao, em có muốn có con không? Phí Lâm vội vàng lắc đầu phủ nhận, thực ra em không thích trẻ con, cũng không nghĩ đến chuyện cần người nuôi dưỡng lúc tuổi già gì đó. Ý em là, thấy nhiều ở bệnh viện rồi, anh cũng hiểu mà, sinh 5, 6, 7, 8 đứa cuối cùng vẫn một mình chết ở bệnh viện. Chuyện này đầy ra, huống chi trẻ con vốn dĩ không nên mang thuộc tính công cụ. Bọn trẻ không nên đến thế giới này chỉ để nuôi dưỡng người khác lúc về già. Em chỉ nghĩ, có lẽ cuối cùng anh sẽ muốn có con của riêng mình thì sao? Có phải em nghĩ nhiều quá không? Bọn mình mới ở bên nhau thôi. Có lẽ cuối cùng anh cũng không nhất định ở bên em. Tuy rằng nói ra những lời này rất khó chịu, nhưng sau khi đắm chìm qua rồi, lý trí chiếm thế thượng phong, Phí Lâm vẫn luôn là một Phí Lâm tỉnh táo. Thẩm Biệt nghe đi nghe lại, đột nhiên hiểu ra tên ngốc này đang có ý gì. Những chuyện vốn dĩ hắn nên lo lắng sợ hãi, ngược lại lại bị Phí Lâm nhắc đến trước. Thẩm Biệt nghĩ, có phải trong tiềm thức anh đã không nghĩ đến ngày hai người ở bên nhau? Không nghĩ đến việc Phí Lâm sẽ đi với mình đến cuối cùng. Hắn đã sớm chuẩn bị cho một giấc mộng phù du thoáng qua rồi. Con người quả nhiên vẫn có bản năng tự bảo vệ mình. Anh đứng lên đi đến phía sau Phí Lâm, khóa cửa lại, rồi quay trở lại, cúi người hai tay chống lên tay vịn ghế của Phí Lâm. Vây Phí Lâm vào, nhìn vào mắt Phí Lâm, rất nghiêm túc hỏi, nếu anh có suy nghĩ như vậy, bây giờ còn ở bên em không thấy người này rất tồi tệ sao? Phí Lâm cũng nhìn Thẩm Biệt, gật đầu, rất tồi tệ, rất vô vị, nhưng bây giờ em không thể kiểm soát được bản thân. Đừng ngốc nữa, đồ ngốc. Thẩm Biệt cúi đầu hôn nhẹ lên môi Phí Lâm một cái. Không cần lo lắng, anh sẽ không kết hôn. Chỉ cần em không rời bỏ anh sẽ luôn ở bên em. Phần lớn thời gian nụ hôn của Thẩm Biệt đều nhẹ nhàng và dịu dàng. Giống như con người hắn, tất cả tình yêu đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Em xem này, thời gian nuôi con bọn mình có thể dùng để cùng nhau làm phẫu thuật. Xem tài liệu, ra ngoài nghe giảng, tham gia hội nghị. Nếu có ngày nào đó em cũng hứng thú với các môn khác ngoài thần kinh và tiết niệu, bọn mình có thể cùng nhau học. Vậy em không biết nấu ăn, việc nhà thì được. Phí Lâm tiếp tục làm nhảm. Sau này chắc em sẽ phải về thần kinh thôi. Có thể không được giỏi như anh, nhưng đến lúc về già là một người đứng đầu ngành ở Giang Châu thì em vẫn có tự tin. Em đang nghĩ gì vậy? Thẩm Biệt nắm lấy gáy Phí Lâm lắc qua lắc lại. Anh ở bên em đâu phải là tìm người giúp việc, cũng không phải là chọn người hướng dẫn. Em chính là Phí Lâm mà. Anh chỉ thích Phí Lâm thôi. Sao em lại có suy nghĩ này? Đây là điều em nghĩ sao? Thẩm Biệt bóp cằm Phí Lâm lại, nghiêm túc hỏi. Phí Lâm điên cuồng lắc đầu. Không, em tưởng đa số mọi người đều sẽ nghĩ như vậy. Thẩm Biệt ghé sát lại gần, đe giọng hỏi, anh là đa số mọi người sao? Phí Lâm ngẩn ra, ồ, anh không phải. Vậy thì được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đồ ngốc, Thẩm Biệt cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, đương nhiên cũng có chút vui mừng. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Phí Lâm, rất nghiêm túc nói, Phí Lâm, anh thật sự rất thích em, không liên quan gì đến những thứ khác. Thuần túy thích em đừng rời xa anh, được không? Tư thế này, những lời này, giống như đang cầu hôn vậy. Phí Lâm cảm thấy mình say rồi. Cách chương.